Chương 473, mong chờ. Đoàn người đi nhanh nửa ngày, cưỡi ngựa mọi người võ công cao cường, huấn luyện thì phong trong đến trong mưa đi, cái dạng gì ác liệt hoàn cảnh cùng khí hậu không tiếp xúc qua điểm ấy bụi bạo với bọn họ không đáng kể chút nào. Dạ Quân Lăng tuy nuông chiều từ bé, lại cũng không đem điểm ấy phong trần nhìn ở trong mắt. Thẳng đến vào buổi trưa, bọn họ ở một chỗ chân núi lâm thời đặt chân thì Nam Tử lặng yên hỏi Dạ Quân Lăng một câu, buổi sáng ở cửa thành ngoài. Ngươi có hay không có nghe được cái gì thanh âm kỳ quái? Thanh âm kỳ quái? Dạ Quân Lăng trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy kia trận bụi bạo tới đến quỷ dị, mặt khác thanh âm ngược lại là không nghe thấy. Dừng một chút, ngươi nghe được? Nam tử gật đầu, ta nghe hải tử giọng nói. Hải tử Dạ Quân Lăng tinh thần rung lên, nghĩ đến kia trận thình lình xảy ra bụi bạo, trong lòng không khỏi sinh ra suy đoán, hải tử nói cái gì cha nam cha nam cha nam? Dạ Quân Lăng bối rối ngộng. Có ý tứ gì? Nam tự nói, ta cũng không biết. Nàng thậm chí đều cho rằng nghe được cái thanh âm kia là ảo giác, dù sao những người khác đều không nghe thấy. Nếu nói cô Yên là vì không biết võ công, thính lực có thể không như vậy nhạy bén, kia Dạ Quân Lăng không về phần cũng nghe không được mới là. Cho nên Nam tự rất là hoài nghi. Nhưng nàng biết rõ chính mình không xuất hiện ảo giác. Có phải hay không là nữ nhi của chúng ta Dạ Quân Lăng tâm sinh mong chờ? Đông Hoa nói nhầm đi. Hắn nói 3 năm rưỡi hoặc là 3 năm lần 10 năm, ta như thế nào cảm thấy có thể là 3 năm tháng đâu? Nam tự thấy hắn một bộ thần thần bí bí lại đầy cõi lòng chờ mong bộ dáng, nhịn không được mỉm cười, trong lòng lại bắt đầu suy tư hắn nói đến là hay không có đạo lý. Đông Hoa không phải khắp nơi tại tìm Đông Lưu, nếu quả thật là nữ nhi của chúng ta, kia Đông Lưu hẳn là cũng tại phụ cận mới là. Nam tự nhíu mày, được Đông Hoa lại tìm không thấy Đông Lưu. Dạ Quân Lăng nói, đó là 4 tháng trước, nói không chừng hiện tại đã tìm được. Nam tử liếc nhìn hắn một cái. Nếu không, chúng ta lại đi Nam Cương đi đi. Nam tử nghĩ ngợi, ân, như thời gian đủ lời nói, cũng có thể. Nói là khắp nơi đi đi, nhưng cô Yên trong bụng mang một đứa trẻ kỳ thật cũng không thuận tiện. Tuy rằng sớm đã qua 3 tháng thời kỳ nguy hiểm, nhưng có thai nữ tử các phương diện đều cần chú ý cẩn thận, không dám có cái gì sơ sẩy sơ ý, huống hồ cuối năm buông xuống. Thời tiết nhập thu sau một ngày so với một ngày lạnh, tiến vào 10 tháng hạ tuần liền rõ ràng có thể cảm nhận được đầu mùa đông hàn khí. Nam tử nguyên cũng không có ý định thật sự đi núi chơi ngoạn thủy, chỉ là ven đường có tương đối khá cảnh trí sẽ dừng lại lưu lại 2 ngày. Đương nhiên chủ yếu cũng là vì chiếu cố cô Yên thân thể tình trạng, cho nên mới cần thả chậm một ít tốc độ, trừ đó ra, vẫn chưa cố ý đi vòng qua địa phương khác đi du ngoạn. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, không để ý cái này 1-2 tháng. Nàng cùng Dạ Quân Lăng đều nghĩ sớm ngày đến Đông Lan, cho nên tính một chút, như là nửa đường ngoặt đi Nam Cương, liền muốn nhiều hoa một ít thời gian, cuối năm trước có lẽ đuổi không trở về Đông Lan hoàn thành. Chúng ta trước đem Cố Yên đưa đến Đông Lan an trí xuống dưới. Nam tự lâm thời đổi chủ ý, nàng bụng từng ngày lớn, trên đường buôn ba thật sự vất vả. Dạ Quân Lăng gật đầu, đồng ý quyết định của nàng. Xa giá đi trọn vẹn hơn 1 tháng mới tiến vào Đông Lan cảnh nội. Cô Yên bụng đã 5 tháng, hở ra càng thêm rõ ràng, để bảo đảm hài tử an toàn, mỗi ngủ lại một chỗ, nam tử đều sẽ tìm địa phương nhất có tiếng đại phu lại đây thay cô Yên bắt mạch, xác định hài tử khỏe mạnh mới an tâm.